Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 654, hệ thống ba ba ra sức a. Nhiệm vụ không hoàn thành, Giang Bác cũng không giận nỗi cùng gấp. Dù sao nhiệm vụ này không có có thời hạn cùng trừng phạt. Hắn có rất nhiều cơ hội đi thao tác. Đằng sau chỗ lấy đưa tặng Bạch Hiểu Ngọc bọn người châu báu đồ trang sức. Mục đích rất đơn thuần, chính là muốn để Hàn Duyệt cùng Cúc Tiểu Nháo biết, các nàng lúc đó lựa chọn lui ra là cỡ nào ngu xuẩn một việc. Dạng này kích thích về sau, lần sau lại tìm lý do làm cho các nàng tập chống đẩy hít đất. Cần phải thì tương đối dễ dàng. Đương nhiên, đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách thường thường là không đúng, ngoại trừ nhường một chút Bạch Hiểu Ngọc bọn người trở về kích thích Cúc Tiểu Nháo cùng Hàn Duyệt. Bên ngoài, Giang Bác còn dự định vận dụng chút thủ đoạn không thường quy vì bọn nàng thêm chút lửa. Sau đó, liền gọi điện thoại thông báo Trang Miểu, để hắn bắt tay vào làm đi đối LG nữ đoàn chỗ mới quả cam công ty tiến hành thu mua. Chỉ muốn bắt lại mới quả cam công ty, LG nữ đoàn các muội tử, muốn làm sao nắm các nàng, làm cho các nàng bình thường lúc huấn luyện làm cái gì nội dung. Còn không phải từ Giang Bác định đoạt a. Buổi tối, Giang Bác đi vào đàn cung thứ hai, vừa mới tiến phòng khách, Tống Đoá Nhi đem hắn đẩy đến trên ghế salon, sau đó ngồi đến trên đùi hắn. Tình huống của ngươi có cái gì không đúng? Giang Bác nói. Tống Đoá Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn dầu dĩ không vui mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tịnh Di vừa mới cho ta phát WeChat, nói ngươi đưa các nàng tốt nhiều đồ vật. Có chuyện này sao? Giang Bác, Tống Đoá Nhi, nàng còn nói, ngươi làm cho các nàng tập chống đẩy hít đất. Giang Bác gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Tống Đoá Nhi nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn đập xuống Giang Bác ở ngực. Trong miệng nhai quả chanh giống như chua xót nói, ngươi muốn nhìn tập chống đẩy hít đất, ta làm cho ngươi xem nha. Các nàng làm không được khá nhìn. Giang Bác cười, tay cầm phóng tới Tống Đoá Nhi trên đầu vuốt vuốt, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng nói, các nàng chỉ có thể tập chống đẩy hít đất, mà ngươi thì không đồng dạng, muốn cái gì động tác, ngươi nói là được rồi, chúng ta tối nay thật tốt thử một chút. Tống Đoá Nhi ngẩn người, tiếp lấy lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, vội vàng theo Giang Bác trên đùi rời đi, sẵn giọng, không muốn, ta hiện tại đều dinh dưỡng không đầy đủ, ngươi để cho ta bồi bổ thân thể lại nói. Giang Bác nghiêng thân thể, đầu gối đến ghế sofa phải trên lan can, đem chân gác qua Tống Đoá Nhi trước mặt, nói ra, cho ta xoa xoa chân, đi dạo một ngày đường phố, mệt muốn chết rồi. Tống Đoá Nhi nghe vậy lộ ra nguyệt nha mắt, vui vẻ nói, được rồi đâu, Giang lão gia nằm xong. Nàng biết Giang Bác thân thể quá tốt rồi, dạo phố mệt chết cái gì là không thể nào. Nhưng hắn lại cố ý nói như vậy. Thông tuệ Tống Đoá Nhi biết hắn là đang chiếu cố tâm tình của mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng ngọt ngào, ra sức vì Giang Bác cầm bốc lên bắp chân. Giang Bác thoải mái mà nằm, mở ra hệ thống mắt nhìn. Tại Trang Miểu chủ trì dưới, cảnh đông cao ốc thu mua cơ bản kết thúc, ngoại trừ số ít không nguyện ý bán cửa hàng cùng nhãn hiệu thương hộ bên ngoài. Cao ốc quyền tài sản cùng đại bộ phận cửa hàng đều đã bị Trang Miểu cầm xuống, mà tiêu phí giá trị cũng bởi vậy đi tới 996.616 điểm. Còn không kém 4.000 chỉ đến 1 triệu tiêu phí giá trị. Soát cái mấy ngàn vây cá hoặc răng nanh tệ là đủ rồi. Giang Bác mở ra răng nanh áp, điểm làm vài cái về sau, đối Tống Đoá Nhi nói, ta đi ngươi phòng trực tiếp soát điểm bảo tàng. A, không dùng á, đã soát, ngươi thật là, soát bao nhiêu? 10.000 cái, 10.000, Tống Đoá Nhi giật nảy mình. Không phải, soát nhiều như vậy làm gì? Ngươi điên rồi nha, ta hiện tại đều không phát sóng đây. Ta phải mua lấy phát sóng đi. Mở cái gì truyền bá? Phát sóng trọng yếu vẫn là cho ta xoa chân trọng yếu. Ngươi đây là tại lãng phí tiền. Tống Đoá Nhi nói, tâm lý lại tràn đầy đều là cảm động. Nàng coi là Giang Bác đây là tại an ủi nàng, mới cho nàng soát tàng bảo đồ. Nhưng dưới cái nhìn của nàng là không cần thiết. Nàng cũng chỉ hẹp hòi một hồi không có chuyện gì. Đương nhiên, trên thực tế Tống Đoá Nhi nghĩ sai. Giang Bác chỉ là đem vì tiêu phí giá trị soát đến 1 triệu. Soát đưa cho ngươi, sao có thể nói là lãng phí đâu? Ai, ngươi làm gì? Xoa chân liền hào hào xoa chân. Đừng nghĩ còn lại là ngươi ngoạc hình chữ ta. Tống Đoá Nhi mắt ngậm thu thủy, nhìn quanh sinh xấu hổ. Ta cái gì thời điểm vạch ngươi rồi? Ngươi đây là nói xấu. Đêm khuya gió mát phất phơ, thổi lên ẩm ướt không khí lướt tiến gian phòng. Chờ Tống Đoá Nhi ngủ say về sau, Giang Bác đứng dậy đi tới gian phòng cách vách. Mở ra hệ thống, tiêu phí giá trị 1.001.616 điểm. Tích phân 90.240 điểm. Đang tiến hành nhiệm vụ còn có 2 cái. Một cái 5.000 tích phân. Một cái khác 3.000 tích phân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ không kém 2.000 tích phân, liền có thể đến 100.000 tích phân. Lần này thả câu những vật khác ta cũng không cần. Chỉ hy vọng có thể tới 1 chương đối ứng 2.000 tích phân thẻ nhiệm vụ. Hệ thống ba ba, cho thêm chút sức đi. Không do dự, Giang Bác cấp tốc theo trong cửa hàng mua lại 100 tấm kim cương thả câu thẻ. Về sau chuyển tới thả câu khu, trực tiếp bắt đầu liền câu. Lần này, vận khí bình thường, lần nữa phát động 100 liền câu số liệu định lượng cơ chế. Tiêu hao 100 tấm kim cương thả câu thẻ. Người phát động 100 liền câu cơ chế thả câu có tỷ lệ nhất định sẽ bị lúc trước tính toán hóa. Chính đang vì ngươi sinh thành số liệu, xin hậu ghi chú 1, ngươi có thể lựa chọn tiêu hao 50 tấm kim cương thả câu thẻ, trực tiếp thu hoạch được 1 chương nhiệm vụ sinh ra thẻ. Là hay không? Mời lựa chọn. Cái này, lòng muốn sự thành, còn thật đến rồi, như thế ra sức sao? Hệ thống ba ba ta yêu ngươi. Không qua, nhiệm vụ sinh ra thẻ đối ứng điểm tích phân lượng, có thể ngàn vạn không thể ít hơn so với 2.000 a. Không phải vậy không có chứng dùng. Giang Bác hưng phấn sau một lúc, tỉnh táo lại có chút lo lắng, nhưng vẫn không do dự chút nào lựa chọn, phải. Lần này, thả câu khu bên trong vũ trụ bối cảnh tinh đồ chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Thả câu thời gian, bình tĩnh trôi qua 5 phút đồng hồ. Thả câu kết thúc, mấy chục điều bắt mắt nhắc nhở treo ở Giang Bác trước mắt. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 chương, nhiệm vụ sinh ra thẻ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần, địch khắc thế giới tiếng thông dụng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu nghiên cứu phương hướng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần. Giết chết ta. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần. Bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 cái. Siêu thể chất keo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 25 triệu vây cá. Lần này thả câu, Giang Bác vây cá câu được 2.600 triệu. Bí mật khế ước 3 phần. Siêu thể chất keo 8 mai. Nhiệm vụ sinh ra thẻ. Đây là 1 chương lâm thời nhiệm vụ sinh ra thẻ. Làm điều kiện cơ bản thỏa mãn về sau, nó sẽ xảy ra thành 1 cái khen thưởng 3.000 tích phân nhiệm vụ. Hô, 3.000 tích phân, quá tuyệt vời. Cứ như vậy, gom góp 100.000 tích phân, trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Xinh đẹp, Giang Bác hưng phấn mà thở ra một hơi. Cảm giác toàn thân cũng giống như phao trong suối nước nóng một dạng thư sướng. Dứt bỏ nhiệm vụ sinh ra thẻ không nói, lần này thả câu còn để Giang Bác thu được 1 phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu nghiên cứu phương hướng. Thông qua phần tài liệu này, ngươi có thể rõ ràng nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tương lai lộ tuyến. Nếu như ngươi nắm giữ một tên xuất sắc khoa học gia, hắn có lẽ có thể rất mau đem loại tài liệu này tìm ra. Tường tình, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.